Chương 2095, có thực lực thật tốt. Một hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, thật muốn trợ giúp hắn cướp đoạt phở lẽn đở đế quốc vương vị sao? Mìn nạ tò mò hỏi. Miêu nhĩ nương vừa mới đang nghe thời điểm cu nở dê 10 điểm chấn kinh. Đây là lần đầu tiên nghe được chuyện sự tình này. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có nghe bệ hạ nói qua. Ừm, vì để cho nhóm chúng ta về sau có thế vượt qua cuộc sống tốt hơn, phở lẽn đở đế quốc quốc vương nhất định phải đổi đi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Đã đế quốc này 3 lần 4 lượt đều muốn chiếm trước người khác lãnh thổ, dù là cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, bọn hắn cũng là tâm không chết. Huống chi loại người này cũng không muốn cùng hắn có cái gì lui tới, dù là chúng ta đối Hán Vương Triều có lợi ích QNZ đồng dạng. Một ngày kia rất khó bảo đảm đế quốc này lại có thể hay không trong lòng nghĩ một chút những chuyện khác, hiện tại lúc này còn tốt, tương đối dễ dàng trưởng khống. Vậy nếu như đến lúc đó ngày khác ích lớn mạnh, sau đó trong lòng lại có cái gì ý đồ xấu, xen vào nữa Ly bắt đầu liền khó khăn. Cùng nó đợi đến bọn hắn phát triển thành lúc kia, còn không bằng sớm làm đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Dù sao phở lẽn đờ đế quốc hiện tại vương tộc không có một cái nào là người tốt, lên tới quốc vương, xuống đến vương tử, công chúa cũng đồng dạng. Ý của bệ hạ nói là nếu như không đổi rơi quốc vương, vậy sau này nhóm chúng ta còn muốn đối phó bọn hắn, đúng không? Mỉn nạ suy đoán nói. Miêu nhĩ nương nghe được câu nói kia về sau, trong lòng lập tức liền biết rõ là vì cái gì. Ừm, khó nói trong lòng bọn họ sẽ không muốn một chút những chuyện khác, nếu như ngay từ đầu bọn hắn thỏa hiệp cùng nhóm chúng ta hợp tác, vậy ai biết rõ về sau sẽ phát sinh sự tình gì? Lưu Phong gật đầu nói. Nói cũng đúng, nếu như về sau bọn hắn dựa vào hàng hóa của chúng ta phát triển lớn mạnh, vậy đối nhóm chúng ta cũng là rất bất lợi sự tình. Mìn nạ đồng ý nói. Cho nên nói cùng nó nhường bọn hắn chậm rãi sinh sôi xuống dưới, không bằng trực tiếp đem phở lẹn đở đế quốc chủ nhân đổi đi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Thế nhưng là bệ hạ, vì cái gì nhóm chúng ta không trực tiếp thay thế rơi phở lẹn đở đế quốc đâu? Mìn nạ nghĩ đến làm như thế. Lưu Phong nâng chung trà lên lắc đầu, nói, tạm thời không được, không nói trước chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý cái thứ hai đế quốc, coi như nhóm chúng ta có tinh lực nhưng cu nở dê cự ly quá xa. Đúng vậy à, hiện tại quản lý một cái Hán Vương Triều, cũng có rất nhiều sự tình phải làm, nếu như xen vào nữa ly một cái khác đế quốc, kia khó đảm bảo hai bên cũng không vớt được chỗ tốt. Mà lại hai cái địa phương ở giữa vượt ngang một cái biển lớn, quản lý bắt đầu thật sự là quá khó khăn. Mặc dù nói hiện tại có phi thuyền, trong vòng nửa tháng liền đạt tới một cái khác địa phương, nhưng đây cũng là rất chí mạng một cái địa phương. Phi thuyền thể năng vận tải đồ vật có hạn, nếu như nói muốn quản lý một cái khác đế quốc, đó nhất định là muốn vận chuyển đại lượng sĩ binh đi qua. Không nói trước Hán Vương Triều có hay không nhiều như vậy sĩ binh có thể vận chuyển, cho dù có, kia muốn vận chuyển bao nhiêu chuyến tới lui lui cũng một năm đi kia phở lẽn đở đế quốc quý tộc khác trong lòng khẳng định lại nảy sinh ý nghĩ khác, dù sao có rất nhiều tệ nạn chính là. Nhưng là cái này thật sẽ đứng tại nhóm chúng ta bên này sao? Mỉn nạ tò mò hỏi. Miêu nhĩ nương vừa mới nghe được cái kia công tức nói ra mấy cái đồ vật về sau, cả người cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến nói một người làm sao lại đưa ra muốn mua quán rượu loại này đề nghị, đây quả thật là trước nay chưa từng có. Người này tương đối tốt trường khống, mặc dù nói dã tâm nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có, nhưng người này cũng không thèm để ý quyền lực trên sự tình. Lưu Phong nói, hắn vẫn cảm thấy bút công tức người này trong lòng nghĩ muốn đơn giản chính là Hán Vương Triều hàng hóa thôi, chắc chắn sẽ không nghĩ quá nhiều. Về phần muốn thống nhất toàn bộ phở lẽn đờ đế quốc, lại hoặc là muốn để những cái kia kỵ sĩ đi làm sự tình khác xác suất thực tế quá thấp. Nhưng cũng không phải nói 100% không có khả năng, chỉ bất quá nói là tiền kỳ đoạn này thời gian sẽ không mà thôi. Thế nhưng là cái này cũng như vậy đủ rồi, chỉ cần tiền kỳ hỗ trợ hòa hoãn một đoạn thời gian liền tốt, chờ đến hậu kỳ nếu như nội tâm có ý nghĩ khác. Đến lúc đó Hán Vương Triều khẳng định QNZ phát triển càng ngày càng tốt. Đợi đến lúc kia lại đằng xuất thủ đi xử lý Flander đế quốc, hay là nuốt vào toàn bộ đế quốc cũng không phải vấn đề. Tiên kỳ cái này đoạn thời gian, chính là muốn có người đi giúp hắn trước nhìn xem Flander đế quốc. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, nét mặt của hắn đã nói rõ hết thảy, một lòng chỉ muốn hàng hóa của chúng ta. Mín nạ che miệng cười nói. Miêu nhĩ nương lần thứ nhất nhìn thấy loại người này, mặc dù nói Hán Vương triều hàng hóa hoàn toàn chính xác rất tốt không sai, nhưng là thật là lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy người. Ước công tức đều đã điên cuồng đến nguyện ý làm phản đi đoạt lấy vương vị, điên cuồng trình độ có thể thấy được chút ít. Ta muốn chính là như vậy, loại người này tương đối dễ dàng trưởng khống, chỉ cần cho thêm hắn một điểm ly kỳ hàng hóa, hắn liền sẽ đối nhóm chúng ta Hán Vương triều khăng khăng một mực. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn còn có rất nhiều tốt đồ vật không có lấy ra, những này tốt đồ vật tại Hán Vương triều trên thị trường NG là không mua được. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cầm những này tốt đồ vật, đi trói chặt út công tức người này. Bậy hạ, kia nhóm chúng ta lưu cờ na hỗ trợ giúp hắn cầm xuống toàn bộ phở lẽn đờ đế quốc đâu mỉn nạ hiếu kỳ nói. Cái này còn không nóng nảy. Hết thể đều phải chờ đến chúng ta cảng khẩu tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kiến tạo tốt lại nói. Lưu Phong nói, cứ tính toán như thế tới, mặt khác một mảnh đại lục ba cái đế quốc đã có hai cái đế quốc kiến tạo chuyên môn chúng ta cảng khẩu. Rất nhanh, mặt khác một mảnh đại lục cũng có thể tại chúng ta trong lòng bàn tay. Mín nạ khẽ cười nói, Miêu Nhĩ Nương đột nhiên chậm rãi thích loại cảm giác này. Trợ giúp tự mình ưa thích người từng bước một mở rộng quốc gia lãnh thổ, loại cảm giác này đơn giản không nên quá dễ chịu. Phải biết ngay từ đầu thế nhưng là chỉ có một tòa rách dưới thành, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại không chỉ là một tòa thành vẫn là một cái đại vương quốc, mà cái này đại vương quốc ngày càng lớn mạnh chuẩn bị thôn phệ cái khác vương quốc. Nhưng mà đó cũng không phải mơ mộng hão huyền. Mà là thật sự rõ ràng có thực lực đi làm đến dạng này, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Trước hết để cho bọn hắn tiếp tục phát triển đi, đến lúc đó lại thống nhất thu hoạch liền tốt. Lưu Phong nói khẽ, hắn cũng không phải là cái lòng tham người, một số thời khắc còn chưa tới thời cơ kiên trì đi làm, QNZ không đạt được muốn hiệu quả, còn có thể sẽ gặp phải phản vệ. Cùng nó nóng vội đi làm một ít chuyện, còn không bằng chậm rãi chờ đợi, chờ đến hợp lý thời cơ lại đi làm, dạng này đạt được hiệu quả sẽ tốt hơn. Kia ẹt đi đại vương tử kia một ngày phải làm sao mỉn nạ hỏi. Qua vài ngày chờ người kia rời đi thời điểm, liền thả hắn đi đi, nhường hắn đi theo cái kia công tức cùng một chỗ trở về. Lưu Phong thản nhiên nói, cái kia đại vương tử có thể hay không nói lung tung mỉn nạ lo lắng nói. Coi như nói lung tung lại như thế nào, bọn hắn QNZ không có thực lực đối nhóm chúng ta thế nào, huống chi còn có cái kia công tức tại, nhóm chúng ta thoải mái tinh thần liền tốt. Lưu Phong nhếch miệng lên nói y vâng. Mín nạ mỉm cười, nghĩ thầm có thực lực thật tốt, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ khăn.